Chương 5. Nhà tạm lưu giữ của trụ sở công an khu Văn Viên có bốn gian nhỏ, hai gian một kề vào nhau, tách xa hai bên khu nhà. Ở giữa có một lối đi nhỏ, ngoài cửa có vọng gác. Khi quan kiện bước vào đây, anh có cảm giác kỳ lạ như bước vào cảnh trong mơ, trong ảo giác, bước vào cái tuyến hành lang âm u ấy. Nhưng lần này chính anh có đôi mắt oán hờn và phẫn nộ trong bóng tối. Oán hờn phẫn nộ đối với hung thủ, đối với bi kịch của Hoàng Thi Di. Nếu hung thủ là mình thì sao? Đúng lúc Thi Di bị hại, mình đã ngất xỉu kia mà. Hay mình là gã Gia Cát Thắng Nam ấy? Lẽ nào trí nhớ của mình có khuyết tật chăng? Hay mình là người có tính cách kép? Tuy đã hai ngày một đêm không ngủ, nhưng lúc này nằm trên giường gỗ, quan kiện vẫn khó mà chợp mắt. Hay là mình vẫn đang trong cơn chập chờn, nửa tỉnh nửa mê nên mới gặp ác mộng. Người yêu chết, mình biến thành kẻ nghi phạm chính. Cô độc nằm trong căn nhà tạm giữ này để nghe những lời nguyền rủa của một người đang bị tạm giam ở phòng bên. Liệu mình có phải là mình thật không? Đầu óc quan kiện rối bời do những ý nghĩ liên tục trỗi dậy. Chính anh cũng không đủ lý trí để chứng minh sự trong sáng của mình. Cửa bỗng mở, chẳng ai muốn bị giam cầm, nhất là một chàng thanh niên. Quan kiện hầu như không chút do dự bước ra khỏi căn nhà nhỏ. Phía trước là hành lang dài và âm u, giống như con đường anh vẫn thấy trong thí nghiệm thôi miên. Tuyến hành lang đi đến cái chết. Lẽ nào cái chết thê thảm của Thi Di vẫn chưa phải là cao trào của tấm bi kịch này? Chú bé lùi vào trong nhà, nó thà mất tự do chứ không muốn cái khả năng trời phú này của mình được phát triển thêm. Nhưng rồi nó vẫn ra khỏi căn nhà nhỏ. Hình như đây là sứ mệnh của nó. Sứ mệnh? Cái từ ngữ vừa tức cười vừa đáng buồn. Nếu sứ mệnh của mình là phát hiện ra người thân xung quanh bị mất mạng, thì khác nào mình là đại diện cho địa ngục, là người truyền tin cực nhanh của Diêm Vương. Anh ngoái lại nhìn, phía sau tối om, không thấy bóng người trực ban canh gác đâu. Phía trước vẫn là bóng tối còn chưa biết đến. À, không hẳn là thế. Hình như anh có thể đoán ra phía trước sẽ xuất hiện. Có một đốm sáng chập chờn ở nơi xa xa, lại là con đom đóm chăng? Anh cứ thế thản nhiên bước lên. Anh nhớ rằng nhà tạm lưu giữ có bốn gian nhỏ, chỉ có thể nhốt bốn người. Tại sao mình đã đi khá lâu mà hai bên vẫn có lắm căn phòng và có nhiều cặp mắt khiến người ta xót xa thế này? Anh đã nhìn rõ phía trước có một ngọn đèn treo rủ xuống. Lần này anh nhìn rõ cả kiểu dáng của cái chao đèn làm bằng sứ, trông gần giống như cái đĩa có núm hình bán cầu. Dưới ngọn đèn lại là cái bàn, trên bàn vẫn là người phụ nữ ấy. Có chắc là phụ nữ không? Quan kiện kinh ngạc nhận ra rằng người nằm trên bàn không giống phụ nữ. Lại là ai thế này? Vào lúc hệ trọng nhất thì hình ảnh bỗng mờ đi. Tuy không thể nhận ra, nhưng anh có thể khẳng định đó là một người quen. Tay mình bỗng nhiên lại cầm cái gì thế này? Anh giơ tay lên để nhìn cho rõ. Vật này và ánh đèn giao nhau, bật ra một tia sáng. Nó là một con dao. Cảm giác nghẹt thở ghê gớm đang chen ngang nơi ngực và cổ họng. Quan Kiền thấy không sao thở được nữa. Ngừng thí nghiệm, ngừng thí nghiệm đi, ngừng thí nghiệm đi. Giọng nói của giáo sư nhiệm vang lên. Nghiên cứu sinh Phương Bình áp hai cục bông tẩm cồn vào thái dương Quan Kiền. Quan Kiền mở mắt, ánh đèn sáng trắng khiến anh bị lóa. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Mình vẫn đang trong một cuộc thí nghiệm ư? Anh bỗng có hy vọng. Có lẽ mình nhìn thấy Thi Di bị hại chỉ là một cảnh trong khi thí nghiệm, tức là ảo giác. Nhưng khi anh lại mở mắt ra, không thấy Thi Di đứng bên, mà lại thấy cảnh sát Trần và một cảnh sát nữa đứng cạnh giáo sư nhiệm, thì anh hiểu rằng mình không may mắn như vậy. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại ở đây? Anh thấy mình có lý do để mà phẫn nộ. Anh nhìn giáo sư nhiệm đáng kính, có cảm giác ông ta đã bán đứng anh. Cảnh sát Trần nói: Bác nhiệm đang gắng sức để giúp anh đó. Bác ấy muốn chứng minh với chúng tôi rằng những lời khai của anh, nhất là khi kể về thời niên thiếu, là đúng sự thật đó. Tôi bèn đề nghị bác nhiệm thao diễn quá trình thí nghiệm dành cho anh, vì thế đã thôi miên anh rồi chuyển anh về phòng thí nghiệm này. Tôi đã đọc các biên bản thí nghiệm trước đây rồi. Đúng là có nhắc đến cái hành lang tối và một xác chết của phụ nữ nữa. Quan Kiền nói: Tôi không thể xác định đó là phụ nữ. Cũng không thể khẳng định đó là một cái xác đâu. Bởi vì là tôi thường nhìn không rõ. Chỉ vào lúc Thi Di bị hại trước khi tôi ngất thì tôi mới nhìn rõ mà thôi. Như vậy thì vừa rồi anh đã nhìn thấy cái gì? Ánh mắt sắc sảo của cảnh sát Trần không rời khuôn mặt Quan Kiện. Thì cũng vẫn như trước thôi. Nhưng mà cái người mà nằm trên bàn thì không phải là một phụ nữ, không có mái tóc dài buông xuống, mà có lẽ là đàn ông. Có lẽ là đàn ông. Nhưng mà tôi không biết là ai cả. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng là Có thể là chính tôi mà. Là anh à? Nếu mà suy luận theo những lần anh đã trải nghiệm thì thấy có một quy luật là hễ mà anh nhìn thấy người nằm trên cái bàn thì người ấy sắp phải chết. Phải nên nói là đang chết chứ. Nếu mà nói là quy luật thì nó là một quy luật. Thì nó là một quy luật thật hảo huyền mà. Quan Kiện không thể tiếp nhận cái quy luật này. Cảnh sát Trần vẫn nhìn thẳng vào Quan Kiện. Như vậy thì anh ta là một người như thế nào? Là một cảnh sát có thâm niên, từng xử lý vô số vụ án nhức nhối và kỳ lạ, nhưng anh chưa từng gặp một nghi phạm nào đặc biệt như thế này. Một sinh viên y khoa rất khôi ngô, có khả năng đặc biệt nhìn thấy người chết. Anh gần như định thả người này ngay để giáo sư nhiệm tiếp tục nghiên cứu thấu đáo đối tượng thí nghiệm rất khác thường này. Ông nhiệm từng nói bất cứ ai đang ở trong trạng thái thôi miên đều có thể có ảo giác cũng như nằm mơ. Nó không có logic gì hết, mà chỉ là những thứ nằm trong tiềm thức mà thôi. Ban ngày nghĩ sao, chim bao làm vậy. Hành lang dài dài âm u, xác chết trên bàn thí nghiệm. Nếu những hình ảnh này tồn tại trong tiềm thức Quang Kiền thì nó nói lên điều gì? Có lẽ chứng tỏ rằng Quang Kiền đang tưởng tượng về những cảnh đáng sợ, những cảnh có thể xảy ra. Anh ta sắp biết khu nhà giải phẫu cũ kỹ nên đã dùng nó làm bối cảnh. Sự việc Hoàng Thi Di bị giết hoàn toàn phù hợp với cõi mộng của anh ta. Tuy mọi chứng minh của giáo sư Nhiệm là rất quan trọng đó, nhưng mà không thể loại trừ khả năng anh là nghi phạm giết người được đâu. Tuy nhiên thì anh nên cảm ơn cái chế độ được bảo lãnh để thẩm vấn sau vậy. Bây giờ thì anh theo tôi về cơ quan công an làm thủ tục đi, sau đó thì có thể ra về. Cha mẹ anh đang đợi anh đó, họ sẵn sàng gánh chịu rủi ro về mọi hành vi của anh. Anh đừng có cho rằng mình đã được tự do đâu. Nếu mà vụ án có tiến triển mới thì chúng tôi sẽ cho gọi anh để thẩm vấn bất cứ lúc nào đó. Anh nên hợp tác thật tốt đi. Chỉ có thể ở nhà, ở ký túc xá và bệnh viện thực tập mà thôi, chớ có tùy tiện đi khỏi Giang Kinh đó. Quang Kiền gật đầu. Anh rất mong những tiến triển mới sẽ mau đến để có thể làm rõ về cái chết của Thi Di. Bất kỳ ai đều không nên chết một cách không rõ ràng, nhất là bị biến thành người bị hại thảm khốc như thế. Nhưng nếu tiến triển mới lại rơi vào mình thì sao? Thế thì mình buộc phải chấp nhận sự thật thôi. Khi Quang Kiền theo cha mẹ bước ra khỏi cơ quan công an thì trên đầu bỗng vang lên mấy tiếng quạ quạ. Có hơn chục con quạ đen đang lượn vòng mãi không chịu bay đi. Thank you.